Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, trò hay mở màn. Hôm nay Quách tiên sinh thu hoạch một lượng nhiều bạc, như vậy đến xem không dùng được 2 ngày là có thể trả hết nợ Vương Mập Mạp tiền công. Cũng gián tiếp chứng minh kể chuyện cổ tích là một cái kiếm tiền phương pháp tốt. Dĩ nhiên bây giờ là bởi vì liền Quách tiên sinh một người đang kể chuyện nguyên nhân. Tin tưởng không dùng được 2 ngày, ở Trường An sẽ ra Triệu tiên sinh, Lý tiên sinh vân vân người kể chuyện, Mập Mạp có chút bận tâm Quách tiên sinh sẽ nhảy hãng, hoặc là chính mình đi làm. Một điểm này Tô Bạch là không phải không có suy nghĩ qua. Bất quá cũng không có cái gì quá phương pháp tốt. Nhân ra tới nơi này ngươi đi làm cũng là không phải bán cho ngươi. Ngươi phải sợ hãi nhảy hãng đương nhiên là đòi đi đãi ngộ đề cao đi lên. Để cho nhân ra có lòng trung thành. Đương nhiên, coi như là Quách tiên sinh nhảy hãng Tô Bạch cũng không sợ. Chỉ cần có Tô Bạch ở, Liêu trai còn thiếu cố sự sao? Cho cười, nhìn đồ vật đều chuẩn bị xong. Tô Bạch vỗ vỗ tay nhìn Vương Mập Mạp nói. Trương Tam bọn họ xác nhận không có vấn đề gì chứ. Ngoặc kép, Vương Mập Mạp vỗ vỗ bụng, làm ra một bộ ta làm việc ngươi yên tâm dáng vẻ. Tô Bạch suy nghĩ một chút nhân ra cũng có kinh nghiệm linh nhân. Hẳn không dùng chính mình đi bận tâm, hay lại là chuẩn bị thật tốt một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Vương Mập Mạp cuối cùng vẫn là quyết định để cho chạy đường đi theo Quách tiên sinh về nhà. Buổi sáng thời điểm lại đi tiếp, muốn bảo đảm Quách tiên sinh an toàn. Quách tiên sinh từ chối nói đúng không dùng, Mập Mạp khư khư cố chấp. Cuối cùng Quách tiên sinh cũng chỉ đành đáp ứng. Tô Bạch dẫn Vương Tiểu Bảo đi trước một bước, ngày mai Trình Sử Mặc liền tới Liêu trai xem cuộc vui rồi. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi giúp những diễn viên đó hóa trang điểm mới phải. Một mặt cũng là sợ bọn họ không biết dùng chính mình mặt nạ. Dù sao mặt nạ cũng là mình mới vừa làm được không lâu. Một đêm yên lặng, ngày thứ 2 sáng sớm dậy, rửa mặt xong tất, ở nhà uống nhiều chút nước cháo, mang theo Nhị Nghiêu cùng Vương Tiểu Bảo đi Liêu trai. Tô Bạch sờ Nhị Nghiêu đầu nói, Nhị Nghiêu à, một hồi cũng không nên hù dọa khóc nhè à. Nhị Nghiêu ưỡn một cái không lớn lồng ngực, hùng dũng oai vệ nói, đại ca xem thường ta, ngươi quên hai ta ở Hoàng Nghiêu thôn thời điểm, vậy một lần trộm mật ong ta là không phải hướng ở trước mặt. Lúc nào sợ hãi quá, ngoặc kép, Tô Bạch hắc hắc không ngừng cười, cũng không nói lời nào, các loại đến thời điểm không muốn dọa hỏng hắn mới được. Đến Liêu trai, Vương Mập Mạp đã đến. Này cái Mập Mạp cũng không biết là nghĩ như thế nào. Lại hóa trang, khuôn mặt to béo họa với quỷ như thế. Nhìn cách hôm nay cũng không cần linh nhân trang trí thành quỷ. Để cho hắn ra sân là được. Vương Mập Mạp thấy Tô Bạch, hai bước bước qua đến. Khẩn trương hỏi, Trình tiểu công gia lúc nào tới à? Ngoặc kép, Tô Bạch lui về phía sau 2 bước nói. Ngươi hóa thành cái này quỷ dáng vẻ làm gì? Ngoặc kép, Vương Mập Mạp cho là Tô Bạch ở nói đến người khác. Nhìn trái phải một chút không nhân tài minh bạch Tô nói vô ích chính là mình. Sờ mặt mình một cái đản nói. Ngươi biết cái gì? Đây là ta lần đầu tiên thấy Trình tiểu công gia. Thế nào cũng phải cấp tiểu công gia lưu hạ một cái ấn tượng tốt mới là. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Liền này, ấn tượng tốt, ta sợ Trình Sử Mặc nhìn thấy ngươi cho rằng là lạc quỷ. Nếu như mang theo đao đến, nói không chừng sang năm ta thì đi cho ngươi hóa vàng mã rồi. Ngoặc kép, nghe Tô Bạch tổn hại chính mình, Vương Mập Mạp cười hắc hắc cũng không hướng tâm lý đi. Hắn thấy nhất định là Tô Bạch ghen tị chính mình đẹp trai dung nhan. Đây chính là buổi sáng di nương cho mình hóa. Nói là năm nay lưu hành nhất trang điểm ra mặt, giống như là nhân gia tiểu công gia cái loại này giới quý tộc tử. Nhất định biết thưởng thức, Tô Bạch thật sự là không muốn xem đến cái này Tử Mập Mạp. Có chút ngán, gọi qua Trương Tam mấy người nói. Các người trước thải bài một chút, trước diễn một lần ta xem một chút có vấn đề hay không. Trương Tam điểm đầu xưng phải, phất tay một cái tỏ ý mọi người chuẩn bị. Họa bì, bộ này vai diễn cũng không có cái gì một bộ tốt đổi. Chỉ có đóng vai đạo sĩ yêu cầu đổi một chút nói bào mà thôi. Đóng vai Vương Sinh là hai vị lão linh nhân một trong. Gọi là Tiền Thanh, nhìn Tô Bạch có chút đau răng. Thật sự là có chút quá già rồi một chút. Đặc biệt là cái kia nhiều chút chòm râu. Nhìn Tô Bạch cái này khó chịu a. Bất quá nhìn chung quanh chạy đường nóng bỏng ánh mắt. Tốt giống như vậy cũng không có gì. Xuân Hoa đóng vai là Vương Sinh nhị đệ. Hạ Hoa đóng vai là Vương Sinh thê tử. Thu Hoa đóng vai là Họa Bì yêu. Một người khác lão linh nhân Tôn Hoa đóng vai là lão đạo sĩ. Như vậy một cái đơn giản cơ cấu là có thể đi ra. Theo nhạc đội tiếng cổ nhạc vang lên. Họa Bì bắt đầu diễn rồi. Tô Bạch nhìn có chút đau răng. Thật sự là cái này Vương Mọc điểm bắt mắt a. Xem ra chính mình diễn viên hay lại là quá ít. Diễn Họa Bì loại này tiểu kịch đều có chút không đủ dùng rồi. Các loại tương lai nếu như thật diễn Bạch Xà Chuyện loại đại kịch có thể làm sao bây giờ? Đạo cụ thiết kế còn có thể. Vấn đề nhỏ cũng có một ít. Nói thí dụ như là ngày hôm qua Tô Bạch thiết kế cái mặt nạ kia bọn họ sẽ không dùng Minh Bạch. Tô Bạch tự mình làm mẫu một cái hạ sau này. Bọn họ mới biết rõ làm sao sử dụng. Hơn nữa bọn họ cũng là không phải quá thói quen đèn pha. Trước đang sửa chữa thời điểm Tô Bạch liền cho từng cái trên cửa sổ cũng tăng thêm rèm cửa sổ. Linh nhân ở nơi này loại ánh sáng có chút tối tăm địa phương biểu diễn. Vẫn có một ít không thích ứng. Tô Bạch không thể làm gì khác hơn là sử xuất đại sát khí. Thêm tiền, chỉ cần là lần này biểu diễn được rồi. Người sở hữu một người cho một lượng bạc. Bao gồm chỉ có đơn giản mấy câu hòa âm mập nha. Toàn bộ một lượng, dĩ nhiên, những bạc này là muốn Vương Mập Mạp ra có kim tiền làm động lực. Linh nhân môn lần nữa biểu diễn thời điểm rõ ràng xuất sắc rất nhiều. Vương Mập Mạp lòng không bình tĩnh nhìn tập luyện, hắn đều thấy vô số lần, những thứ này bây giờ đã câu không nổi hắn hứng thú. Bây giờ toàn bộ ý tưởng đều là một hồi thế nào với Trình Sử Mặc bắt chuyện. Làm sao có thể với vị này tương lai Lô Quốc Công leo lên một điểm hương hỏa tình. Tô Bạch liên tiếp lại nhìn hai bên. Cuối cùng xác nhận hoàn toàn không có vấn đề sau này. Để cho bọn họ về phía sau đài chờ đó là. Không dám nói cho linh nhân môn hôm nay phải cho Trình Sử Mặc diễn xuất. Rất sợ cho bọn hắn áp lực ngược lại để cho bọn họ biểu diễn không tốt. Tới gần buổi trưa. Tô Bạch cũng có chút gấp gáp, Vương Mập Mạp liền càng không cần phải nói, ở mùa thu suốt mồ hôi cũng với trời mưa như thế. Trên mặt trang cũng tổn hao, vậy kêu là một cái sinh không nỡ tranh giành a. Tô Bạch cuối cùng thật sự là không nhịn được bây giờ hắn hình tượng. Để cho Vương Tiểu Bảo đi lấy một chậu nước tới, cưỡng ép cho Vương Mập Mạp tháo trang sức, có ở đây không tháo trang sức. Chính mình thế nào cũng phải phun ra không thể. Quá xấu rồi. Ở một bên Quách Tiên Sinh len lén cho Tô Bạch hắn chọn rồi một ngón tay cái. Hiển nhiên cũng là cảm thấy mới vừa rồi Vương Mập Mạp hình tượng có chút quá dọa người. Hôm nay Quách Tiên Sinh cùng hai vị đón hắn chạy đường là đi cửa sau đi vào. Mặc dù có chút phiền toái lượn quanh xa, cũng may không để cho những người ái mộ chặn lại. Hí lượt luật tương đương, bỗng nhiên một trận mã tiếng kêu ở trước cửa truyền tới. Vương Mập Mạp thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Nay thiên môn miệng cũng là ngồi đầy nhân. Nói ít đều có 500 người. Có thể đem người bầy tách ra chui vào nhất định là quý tộc a. Không cần phải nói, hẳn là Trình Sử Mặc tới. Lập tức liền kéo Tô Bạch chạy ra cửa. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một chiếc đôi mã xe ngựa dừng ở cửa. chung quanh trăm họ bị hơn 10 vị tướng sĩ ngăn ở hai bên. Cho xe ngựa trống ra một con đường đến, dân chúng nhìn các tướng sĩ mặc áo giáp, cùng trên mã xa hoa văn, cũng là biết tới là quý tộc, tự nhiên không dám kêu mắng phản kháng. Màn xe vén lên, một cái tiểu hắc mập mạp ở bên trong nhảy ra ngoài. Theo sát một cái tiểu đen mập mạp cũng ở bên trong nhảy ra ngoài. Ở chung quanh quan sát hai mắt, nhìn thấy Tô Bạch sau này ánh mắt sáng lên, ưỡn ngực một bước bát thoáng qua đi tới, đưa tay vỗ Tô Bạch bả vai nói, Sửu Nghiêu hiền đệ có lòng, còn tìm nhiều như vậy trăm họ tới hoan nghênh ta. Ha ha ha, xấu hổ, khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, hoan nghênh ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhân ra là tới nghe thư được rồi. Vương mập mạp nhìn một cái đúng là Trình Sử Mặc, vội vàng đưa tay ở Tô Bạch ngang hông đụng hai cái. Muốn cho Tô Bạch giới thiệu mình một chút, Tô Bạch đem hai cái tiểu hắc mập mạp cùng với mấy vị tướng sĩ nghênh vào trong tiệm. Đưa tay giới thiệu, Trình huynh, vị này chính là ta người hợp tác, Vương Phú Quý, nhân không tệ, đáng giá kết giao. Vương Phú Quý vội vàng cúi người chào nói, tiểu nhân Vương Phú Quý, tham kiến tiểu công gia. Trình Sử Mặc dửng dưng phất tay một cái nói, được rồi, ngươi là Sửu Nghiêu hiền đệ người hợp tác, vậy chúng ta liền là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Sau đó đem phía sau mình tiểu đen mập mạp đẩy ra giới thiệu, vị này là đệ ta, Trình Sử Lượng. Vương Phú Quý vội vàng lần nữa cúi người. Tô Bạch đỉnh đạc đem một bên Vương Nhị Nghiêu cũng kéo ra ngoài giới thiệu, vị này là đệ ta, Vương Nhị Nghiêu. Nói xong với Trình Sử Mặc, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đồng thời cười lên ha hả tương đương. Trình Sử Mặc nhìn lầu một bàn ghế viếng thăm vị trí, dẫn Trình Sử Lượng liền hướng hàng trước nhất đi tới, một bên quay đầu hướng Tô Bạch nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi nói hù dọa vô số anh hùng hảo hán vai diễn là hình dáng gì. Tô Bạch cười hắc hắc nói, một hồi ngươi sẽ biết. Nói xong cho bên người Vương Tiểu Bảo một cái ánh mắt. Vương Tiểu Bảo gật đầu chạy về phía hậu trường, thông báo Trương Tam bọn họ chuẩn bị lập tức biểu diễn. Vương mập mạp có chút run sợ trong lòng với sau lưng Tô Bạch, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Tô Bạch, hắn cũng muốn hướng Tô Bạch như thế, có thể với tiểu công gia chuyện trò vui vẻ, nhưng là cái miệng liền khẩn trương có chút không nói ra lời. Tô Bạch tại hắn sau lưng thịt béo bên trên vỗ một cái nói, đi tìm người đi bên ngoài phát đại kim khoán, hãy cùng ngươi hôm qua thiên nhất dạng làm là được, sau đó để cho Quách tiên sinh đi ra ngoài kể chuyện cổ tích. Hôm nay không cần tìm người dẫn đầu ném tiền, ngày hôm qua lão các khán giả biết phải làm sao. Vương mập mạp thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút việc để cho hắn làm hắn còn có thể thả lỏng một ít. Gật đầu phân phó một cái đắc lực gã sai vặt đi bên ngoài phát đại kim khoán. Tô Bạch phân phó mấy cái còn thừa lại chạy đường, đi đem toàn bộ rèm cửa sổ đều kéo bên trên, lầu hai đèn pha đốt, mấy vị chạy đường là biết thân phận của Trình Sử Mặc. Nghe được phân phó liền vội vàng đi làm, trước làm tụ tắt đèn có chút lớn, cần phải có nhân ở một bên thao túng mới được. Vương mập mạp sẽ để cho ba cái chạy đường đi làm công việc này, còn cố ý cho ba người bọn hắn thêm đi một tí tiền công. Rèm cửa sổ là đặc chế, là không phải dùng vải đoán, mà là dùng da thú vá lại mà thành, ngăn ở trên cửa sổ tuyệt đối một tia sáng cũng không chiếu vào được. Trình Sử Mặc sau lưng mấy vị tướng sĩ khẩn trương, tay lặng lẽ đặt trên chuôi đao, nhìn cách là dự định nếu như có gió thổi cỏ lay gì liền muốn đánh ra một dạng. Tô Bạch vội vàng khuyên nhủ, các vị tướng quân, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, những thứ này chỉ là vì tốt hơn xem tiết mục mà thôi. Mấy vị tướng sĩ không có nghe Tô Bạch, càng là có hai vị đao đã kéo ra khỏi một nửa. Lúc này,